Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chiến. Broly nhớ tới rõ ràng nhất có hai cái người Saiya, một cái là Kakaro, còn có một cái chính là Radix này hai huynh đệ đối với hắn tạo thành trong lòng cùng thân thể. Thương tổn làm hắn không cách nào lắng lại tức giận hống. Broly gầm nhẹ, trắng xám con ngươi bốc lên khát máu hết sạch. Hắn đột nhiên ngừng lại hạ xuống xung kích tư thái. Đổi chiêu số, thô to cánh tay vây quanh trụ Radix. Mang theo Radix đồng thời bay đập về phía mặt đất Radix sắc mặt kinh biến. Có thể trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát mạnh mẽ như vậy ràng buộc. Hắn cảm nhận được gào thét gió ở bên tai hây hẩy. Như lưỡi dao sắc quát mài. Sắc bén khí lưu cọ sát ra đốm lửa, đem không khí nướng đến sốt ruột mà Broly mang theo mừng như điên. Một con đâm vào đại địa, oành, ầm ầm mặt đất thêm ra một cái sâu không thấy đáy màu đen hố. Vết rạn nứt lan tràn đến không biết bao xa phương xa. Hố biên giới một mảnh cháy đen, bùm bùm bắn nhanh cháy hoa chớp giật, hỏa diễm theo khe uốn lượn bò thân. Dường như có vài tế xà đi khắp xa lát hành tinh rung mạnh, ha ha ha ha. Radix chết đi cho ta. Hố bên trong ra truyền ra một cái ác ma giống như âm thanh. Điên cuồng cực kỳ, dường như tuyên bố toàn bộ thế giới tin qua đời Broly trôi nổi bay lên. Trong mắt lộ ra mừng như điên cùng khát máu hưng phấn, trình độ như thế này còn kém xa đây. Radix trong nháy mắt ra hiện tại Broly phía sau. Lại bước lên một cước đồng dạng sức mạnh to lớn, đem Broly dẫm tiến vào địa bên trong, nổ ra một cái vòng tròn hình mũi khoan hố sâu. Radix nhân cơ hội chớp mà đi. Lần thứ hai phát động đánh mạnh, Broly hai mắt lạnh lẽo, cấp tốc thả người nhảy lên, quay về Radix nổ ra một quyền, a a a a. Cường tráng nắm đấm cùng Radix va chạm, trong nháy mắt đại địa lại chấn động. Phân giới trên mặt nứt ra hồng câu, khí lưu bạo ngược phun trào, gợn sóng vô hình khuếch tán đến ngoài ngàn dặm, nhưng là Broly nhưng cảm thấy mình phía trước lực cản đột nhiên biến mất. Hắn không ngừng được quán tính, về phía trước hạ đi niệm linh thuật, Radix chuyển hóa thành linh thể, xuyên qua Broly thân thể. Hắn xảo diệu địa ra hiện tại Broly phía sau, vung cánh tay chém ngang trong giây lát như chớp giật cắt chém. Đánh vào Broly sau gáy, thân thể cao lớn về phía trước hạ đi. Broly hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này cự nhân dĩ nhiên xoay người nắm lấy Radix thủ đoạn. Cái kia sét đánh giống như tốc độ quả thực khó mà tin nổi. Radix không ngờ rằng chịu đựng đòn nghiêm trọng Broly lại còn có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng. Bởi vì chuyện siêu thân thể cường tráng sao? Radix bị mạnh mẽ quăng nện ở đĩa, theo sát một viên quả cầu năng lượng hầu như dán vào hắn mặt quanh đến oanh tàn phá năng lượng bạo. Phát, ánh sáng đem Radix nuốt hết, hừng hực liệt diễm bị bỏng tất cả. Broly lộ ra một cái răng trắng, làm càn địa cười to, nhưng đột nhiên, nụ cười đọng lại, hắn cảm thấy năng lượng thiêu đốt bên trong Radix bạo phát khí tức uống a. Ánh sáng bên trong. Radix nổ tung lấp lánh kim quang, gào thét bổ nứt ánh sáng, gió mạnh kịch liệt thổi tới đi xa. Broly năng lượng toàn bộ tiêu tan ngàn năm, hiểu ra trong truyền thuyết siêu Saiya thì thế nào? Siêu hai cảnh giới có thể cùng với đối kháng. Radix đột phá Broly năng lượng, niệm động lực xuất kích, đem hắn chăm chú ràng buộc, nắm đấm thép vung vẩy mà ra, mạnh mẽ đánh vào Broly cằm. Đem đánh cho ngửa ra sau đổ tới Broly phẫn nộ gầm nhẹ. Chân phải lùi lại một bước chặn lại thân hình. Cả người chấn động, dĩ nhiên đem niệm lực ràng buộc tránh thoát. Phản kích một quyền oanh. Radix cũng bên trong hắn một cái. Ngửa mặt đổ tới vừa đến một hồi. Ai cũng không có nhiều chiếm tiện nghi, thật nặng quyền. Radix cắn răng kêu rên. Lập tức ải hạ thân tử né tránh Broly liên tiếp oanh tạc mà đến đánh mạnh. Như đại bác oanh tạc giống như quyền ảnh mang theo gió mạnh gợn sóng. Xung kích đãng động không gian. Sắc bén chói tai vang vọng ở bên tai, cộc cộc cộc cộc cộc cộc liên tiếp tấn công dữ dội dã. Man điên cuồng. Raditz liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha. Chết đi cho ta. Broly thét lên ầm ĩ. Hắn ở trong chiến đấu càng ngày càng hưng phấn. Chiến đấu bản năng bị kích phát. Càng ngày càng địa thế không thể đỡ. Chết tiệt là ngươi. Raditz ánh mắt lẫm liệt. Thuấn gian di động đến phía sau hắn. Phát động thiểm diệu sóng trùng kích chưa kịp xúc lực trực tiếp phóng ra. Một vệt ánh sáng mang nhắm ngay Broly sau não dội rửa, hống. Broly ngâm nga kêu to. Trắng bệch trong ánh mắt đâm ra sáng loáng sát ý. Hắn xoay người về phía trước. Chống đỡ thiểm diệu sóng trùng kích nhanh chân đạp hành thiểm diệu sóng trùng kích vô dụng. Broly trên người chất phác khí đem sóng trùng kích ngăn. Phảng phất giữa sông bàn thạch. Vị nhưng bất động hắn rược bước lên trước. Lộ ra mừng như điên nụ cười Raditz trái tim đột nhiên vừa kéo. Trong mắt thoảng qua một đạo ảo ảnh hắn phát hiện Broly một tay kéo tới. Bàn tay khổng lồ một cái che hắn miệng mũi. Sức mạnh bá đạo đem hắn giơ lên cao trên không trung siêu Saiya truyền thuyết mạnh mẽ không ngừng ở. Sức mạnh, tốc độ, càng ở tại phản ứng cùng chiến đấu bản năng. Raditz, đi chết đi, Broly đem Raditz đột nhiên quán ở địa bên trong. Kéo một đường thấp bay. Đại địa bị cắt ra vết rạn nứt. Thổ thạch tung bay mấy mét cuối cùng Broly tay phải ngưng tụ khí công đạn. Tạo thành một cái vòng tròn cầu chặn lại Raditz đưa ra nguyên bản to như nắm tay quả cầu năng lượng. Bay lên trời đi. Đột nhiên bành trướng. Đường kính khoách đến 2 mét. A ha ha ha ha ha, nương theo cười lớn. To lớn nổ tung vang vọng tứ phương. Thiên địa tựa hồ trở nên hỗn độn. Vô tận bụi Ela mở ra một đạo màn khói Raditz huyền trên không trung. Ở màn khói bên trong chậm rãi hiện ra thân hình. Khóe miệng một tia tơ máu chảy xuống này một nguồn năng lượng đạn so với trước càng thêm thuần túy. Càng thêm lớn lao. Gây nên rung động còn ở trong thiên địa truyền vang. Hô không hổ là Broly. Dĩ nhiên để ta bị thương, xóa đi khóe miệng tơ máu. Raditz thở dốc lên, cái tên này thật là quái vật liên tục phát động bí thuật. Bất luận là thuấn gian di động vẫn là niệm linh thuật. Đều tiêu hao hắn không ít thể lực. Hơn nữa, sức mạnh của hai người lực lượng ngang nhau. Cuộc chiến đấu này không cách nào tốc thắng. Broly lại một lần vọt tới. Raditz bạo phát toàn lực không cam lòng yếu thế, hoác a a. Broly hò hét xuất kích uống a. Raditz đồng thời bay lên một chân oành. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau. Thiên địa biến sắc Raditz ngực bên trong quyền lui lại mấy mét. Broly gò má nhưng cũng trúng rồi Raditz một cước. Lưu lại một đạo vết máu. Hai người từng người phấn chấn. Lần thứ hai va chạm nhau. Kiabe chính mang theo hắn tìm tới 5 tên người Saiya hướng về chiến trường chạy đi. Thỉnh thoảng có mấy đạo dư âm xung kích khiến mấy người dừng lại. Đặc biệt là vừa nãy một tiếng vang vọng nổ cho bọn họ đồng thời bị sợ hết hồn chỉ thấy hào quang. Màu xanh lục chuyển được phía chân trời. Như là một đạo thông hướng thiên không quang thế. Đồng thời nương theo liên miên chấn động. Bên tai phun trào lớn lao tiếng vang bụi mù qua đi. Là chớp giật cùng kim diễm đan dệt bóng người hiện lên từ địa phương xa như vậy chuyện đã xảy ra. Lại chuyện đến nơi này. Đến tột cùng là bao lớn năng lượng a. Kiabe không khỏi run rẩy một hồi, đội trưởng. Salad tinh chấn động, lẽ nào chính là bọn họ chiến đấu gây nên? Phí lời, người không cảm giác được sao? Một người chen miệng nói, có thể đây cũng quá kinh người chứ? Mạnh mẽ như vậy uy lực, coi như đem Salad hành tinh hủy đi đều chẳng có gì lạ, đặt câu hỏi người còn nói Kiabe cười khổ. Đúng đấy, quá khủng bố, hắn nhìn phía xa xa. Đầu đều ở vang lên ong ong. Hai người kia đều là quái vật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.